Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 361. Vua giết chóc. Góc truyện audio.com. Lăng Lan tò mò như thế là bởi vì một đường tới đây, cô cũng không phát hiện ai có cùng mục đích với mình mà đi trước một bước, trong kho hàng cũng không phát hiện ai, cũng không phát hiện có cơ giáp nào bị mang đi, như vậy đối phương chỉ có thể ở bên trong. Lăng Lan rất muốn biết vì sao mà đối phương lại không chọn những cơ giáp cao cấp trước mắt mà đi vào căn phòng bí mật kia, có phải trong căn phòng bí mật kia chứa điều gì không muốn bị người khác phát hiện? Chẳng lẽ bên trong có cơ giáp cao cấp hơn tồn tại? Tuy rằng Lăng Lan cảm giác trường quân đội không có khả năng có được cơ giáp vương bài có sức chiến đấu khủng bố, nhưng với sự tò mò, Lăng Lan rất muốn nhìn xem nơi đó rốt cuộc có cái gì. Bởi vì một mình một người, Lăng Lan giải phóng toàn bộ tốc độ, nếu có người khác ở đây thì có thể cảm giác được bóng dáng Lăng Lan nhanh như một cơn gió, thị lực người bình thường căn bản không có biện pháp đuổi kịp tốc độ của cô, chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chợt lóe, giây tiếp theo liền biến mất vô tung vô ảnh. Cực nhanh Lăng Lan đã đi tới góc cuối kho hàng, đập vào mi mắt chính là một vách tường rộng lớn, người bình thường đến nơi đây chắc chắn sẽ cho rằng đã đến cuối cùng, khẳng định sẽ quay đầu trở về. Lăng Lan lại đi lên trước sờ sờ vách tường, sau đó liền nhìn thấy một thứ cô nửa ngồi xổm, dồn khí đan điền, đôi tay dùng sức hướng bên phải di động. Cánh tay lộ ra từ ống tay áo thình lình nổi mấy căn gân xanh, có thể thấy được Lăng Lan dùng sức to lớn đến mức nào. Chỉ nghe vài tiếng bánh răng nghiến răng, bức tường trước mặt Lăng Lan bỗng di động, lộ ra một con đường, Lăng Lan lập tức lọt vào. Sau đó liền nghe bang một tiếng, bức tường lại lần nữa trở về vị trí cũ, lại khôi phục như lúc đầu không có bất kỳ dấu vết gì. Dám phá hủy hệ thống điện lực bên trong, Lăng Lan vọt vào bên trong thì thở ra một hơi. Sở dĩ cô cố hết sức đẩy ra như vậy là bởi vì người tiến vào đầu tiên vì phòng ngừa bị phát hiện nên đã phá hủy hệ thống điện lực. Điều này làm cho tiểu tứ không có cơ hội phát huy năng lực, chỉ còn có thể dựa vào Lăng Lan cậy mạnh để tiến vào. Nếu không phải cô đạt tới nửa bước lĩnh vực, muốn rời bức tường nặng mấy vạn cân như vậy thật đúng là một việc khó. Bất quá tiến vào sau, Lăng Lan một đường liền trở nên dễ dàng vô cùng, bởi vì đối phương phá hủy hệ thống điện lực nên những trạm kiểm soát khác cũng mất đi tác dụng. Lăng Lan nhanh chóng đi hơn nửa tiếng thì đi đến cuối con đường, một cánh cửa sắt cao lớn dày nặng đập vào mi mắt cô, Lăng Lan vừa định bước nhanh hơn thì. Đoàn trưởng, chúng ta thật sự muốn mở cơ giáp sao? Nếu như bị đội giám sát của trường phát hiện thì chúng ta nhất định sẽ chịu nghiêm trị, thậm chí sẽ bị trục xuất trường quân đội. Một giọng nói bén nhọn mang theo lo lắng từ bên kia cửa sắt truyền vào lỗ tai Lăng Lan. Cơ giáp bởi vì có lực phá hoại quá mạnh nên trường quân đội luôn luôn quản chế thực nghiêm, trừ phi tất yếu, nếu không thì không cho phép học sinh tự mình tiếp xúc cơ giáp, mà hiện tại, đối phương rõ ràng là muốn thừa loạn chiếm dụng cơ giáp, người nhát gan thì sẽ không khỏi thấp thỏm bất an. Lăng Lan nghe vậy bước chân tức dừng một nhịp, biểu tình cẩn thận. Xem ra không phải chỉ có một vài người như cô tưởng tượng mà có đến một đoàn người. Trường quân đội đột ngột vang tiếng cảnh báo khẩn cấp như vậy liền không tầm thường. Vì nắm, góc truyện audio.com, được tình huống, tôi đã bảo Tiểu Nhan đi lấy tình báo từ bộ đội mặt đất, tư liệu các cậu đều xem qua, tình thế đã thập phần cấp bách, có thể đoán trước lát nữa sẽ là một trận đại chiến. Nếu chúng ta không thể vận dụng những cơ giáp mạnh nhất ở đây thì rất có khả năng chúng ta sẽ trở thành thịt cá trên thớt của địch, đây là chuyện tôi tuyệt đối không cho phép. Một giọng nói lạnh lẽo cường thế vang lên, giọng điệu chém đinh chặt sắt, xem ra người đó đã biết được tình hình ở đây, và cũng không xem trọng bộ đội mặt đất. Lúc ấy, đừng nói đội giám sát trường quân đội, ngay cả trường quân đội còn có thể tồn tại hay không đều là một vấn đề. Giọng nói lạnh lẽo lại bổ sung lần nữa. Lời nói của người này làm những người khác trầm mặc, cũng không lên tiếng phản đối nữa. Xem ra quy định nghiêm khắc của trường quân đội vẫn làm rất nhiều người kiêng kỵ. Ngay lúc này, một giọng nói bất mãn hô. Đoàn trưởng bởi vì tín nhiệm chúng ta cho nên mới mang chúng ta tới đây, nói cũng là lời nói thật. Các cậu không nghĩ, vạn nhất thật xảy ra chuyện, đoàn trưởng gánh vác trách nhiệm sẽ càng nặng sao? Đoàn trưởng còn không sợ, các cậu sợ cái gì? Dù sao tớ không muốn chết, cũng không muốn trở thành tù binh của địch. Đoàn trưởng, tôi cùng anh hành động. Giọng nói này vừa khởi đầu liền có không ít người cao giọng trả lời, thực nhanh nhiệt huyết mọi người liền sôi trào, khiến cho sầu lo của những người khác bị đè ép xuống. Lăng Lan thầm nghĩ, này có tính không là song hoàng đâu. Vẫn là thật sự như thế tín nhiệm vị kia đoàn trưởng. Nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, như vậy chúng ta mau chóng lên cơ giáp, sau 3 phút chúng ta liền đi ra ngoài. Giọng nói lạnh lẽo không để những người khác đưa ý kiến liền trực tiếp ra lệnh. Dạ, đoàn trưởng, những người ở bên cạnh lên tiếng trả lời, bỗng một giọng nói đột ngột vang lên, chỉ nghe đối phương hỏi. Đoàn trưởng, anh không thông báo mấy người Hoắc lão đại sao? Câu nói này làm cho Lăng Lan cả kinh, xem ra những người này rất có thể chính là người của Lôi Đình, còn vị đoàn trưởng kia hẳn chính là Lôi Vương tiếng tâm lừng lẫy. Nếu thật là vị Lôi Vương kia, ánh mắt Lăng Lan hơi hơi lạnh lùng, xem ra trận đấu với Lôi Đình trong tương lai phải cẩn thận một chút mới được. Vị Lôi Vương này tương lai cùng Lôi Đình một trận chiến đảo phải cẩn thận một chút. Người này có sự mẫn cảm vô cùng chính xác, cô bởi vì có tiểu tư thông báo tình huống bên ngoài nên mới dám xông vào kho cơ giáp, nhưng Lôi Vương kia chỉ nghe tiếng cảnh báo từ học viện liền dám mệnh lệnh cấp dưới đánh cắp tình báo của bộ đội, dùng những tư liệu cực ít đó để phán đoán khả năng sắp xảy ra rồi có những hành động thích hợp. Cho dù là Lăng Lan, nếu không có sự trợ giúp của tiểu tư cũng không dám quyết đoán như vậy, có khi còn muốn lại châm trước một phen. Bây giờ Lăng Lan cảm giác được mình cùng Lôi Vương có chút chênh lệch. Quả nhiên, người có thể xưng bá trường đệ nhất nam sinh quân giáo quả không đơn giản. Ánh mắt Lăng Lan hiện lên một tia ngưng trọng, nguyên bản cũng không coi trọng Lôi Vương, nhưng vì sự kiện hôm nay mà nhớ kỹ trong lòng. Chúng ta hiện tại đang làm chuyện trái với nội quy của trường học, người biết chuyện này càng ít càng tốt, chúng ta đều là người mà lão đại tín nhiệm nhất, nếu thông báo với người khác rồi không cẩn thận tiết lộ ra ngoài để đội giám sát của trường biết, như vậy chúng ta nhất định sẽ góc chuyện audio.com, bị cản trở, lúc ấy chúng ta một người đều không lấy được cơ giáp. Người trả lời không phải là người có giọng nói lạnh lẽo kia mà người đầu tiên ủng hộ. Lôi Vương cũng không giải thích gì, xem ra là chấp nhận ý tứ của người đó. Mày Lăng Lan không khỏi nhăn lại, cô cũng không đồng ý cách làm này của Lôi Vương. Lăng Lan cho rằng nếu là người một đoàn đội thì không được có phúc cùng hưởng, có nạn tự chịu, chỉ biết nghi kỵ lẫn nhau, một cái đoàn đội như vậy không cần tồn tại. Nếu thật sự luyến tiếc có thể đao to búa lớn đem những người cho rằng không thích hợp ở trong đoàn đội đuổi đi ra ngoài, một đoàn trưởng lại mặc kệ loại nghi kỵ này phát triển, ở trong mắt Lăng Lan, đây tuyệt đối là không hợp cách. Cách nói của người đó được tất cả mọi người tiếp nhận, sau đó mọi người cũng không ai lên tiếng nữa. Rất nhanh, Lăng Lan liền nghe thấy tiếng khởi động của cơ giáp. Lăng Lan nghiêm túc mà nghe một thời gian, cũng so tư liệu mà tiểu tư cung cấp đại khái phán đoán những người này đều chọn cơ giáp đặc cấp. Đặc cấp cơ giáp tuy rằng chỉ cao hơn cơ giáp cao cấp nửa bậc, nhưng nửa bậc này lại khác nhau như trời với đất, người điều khiển cơ giáp đặc cấp được gọi là thao tác giả, còn người điều khiển cơ giáp cao cấp chỉ là cơ giáp sĩ. Nếu tiến vào bộ đội, quân hàm của cao cấp cơ giáp sĩ cao nhất chỉ là đại úy, mà đặc cấp cơ giáp sư quân hàm ít nhất cũng là thiếu tá. Biết bên trong cửa sắt có cơ giáp đặc cấp, trong lòng Lăng Lan âm thầm vui mừng, có thể điều khiển cơ giáp cấp càng cao một chút thì càng tốt, sức chiến đấu của cô có thể phát huy hoàn toàn. Lăng Lan tuy kinh hỉ rất nhiều, nhưng cũng không quên đếm tiếng khởi động của các cơ giáp, cuối cùng phát hiện bên trong thật đúng là không ít người, hẳn là có 15 người. Bất quá Lăng Lan không thể xác định Lôi Vương kia có ở trong số đó hay không, dù sao cũng có tin nói Lôi Vương đã tiến đến vương cấp. Lăng Lan cũng không xác định bên trong kho của trường quân đội có thể có được vua giết chóc trên chiến trường vương bài cơ giáp hay không. Đúng lúc này, một tiếng khởi động cơ giáp khác với những tiếng vừa rồi đột nhiên vang lên. Lăng Lan nghe được thanh âm kia sắc mặt cả kinh, ngay sau đó là vui vẻ. Bởi vì cô đã nghe ra tiếng khởi động này rất có khả năng chính là vương bài cơ giáp. Chẳng lẽ trong kho hàng của trường quân đội thật sự sẽ có vua giết chóc vương bài cơ giáp sao? Lăng Lan tưởng tượng đến đây, trái tim đột nhiên nhảy lên, có thể điều khiển vua giết chóc trên chiến trường, Lăng Lan cũng không ngăn cản được dụ hoặc này. Lăng Lan kích động chỉ trong một chớp mắt, rất nhanh cô liền bình tĩnh lại, cô bắt đầu thu liễm hơi thở, thậm chí mở ra thiên phú, đem toàn bộ thân thể mình trở nên lạnh băng, cơ hồ đem nhiệt độ của cơ thể giảm xuống mức thấp nhất. Lăng Lan không quên vương bài cơ giáp có bao nhiêu thiết bị dò tìm tự động, đương nhiên trong đó cũng có thiết bị đo nhiệt lượng, một khi bị cơ giáp thăm dò ra, cơ giáp liền sẽ chủ động hướng người điều khiển đưa ra cảnh cáo, đây cũng là vì sao vương bài cơ giáp sẽ trở thành vua trên chiến trường. Đương nhiên, hoàng cấp cơ giáp cùng thần cấp cơ giáp khẳng định cũng có những thiết bị này, nhưng bởi vì chúng quá mức cường đại, lực phá hoại quá khủng bố, nghe nói một lần hoàng cấp cơ giáp công kích thì có thể đem mấy trăm dặm biến thành một tử địa, mà thần cấp cơ giáp càng không cần phải nói, đó chính là lực. Góc chuyện audio.com, lượng đại biểu quốc gia cuối cùng, trừ phi đụng vào căn cốt của quốc gia, nếu không, chúng nó chỉ có thể trở thành lực lượng uy hiếp của quốc gia mà không chân chính trở thành quân chủ lực trên chiến trường. Con người tuy rằng tạo ra vũ khí có sức phá hoại lớn như vậy nhưng đồng thời cũng khiếp sợ uy lực của nó, vì hạn chế các quốc gia sử dụng loại vũ khí khủng bố này, toàn nhân loại đã cùng đưa ra ước định ở trên chiến trường, tuyệt đối không cho phép những vũ khí trung cực trên vương bài cơ giáp xuất hiện. Đây là nguyên nhân vì sao vương bài cơ giáp được gọi là vua giết chóc trên chiến trường. Có thể nói, vương bài sư sĩ nhiều ít và năng lực điều khiển cao thấp là những yếu tố quyết định thắng bại cuối cùng cách chương.